phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 183, trang bức thất bại. 4 canh, mặc dù đối tên không hài lòng, nhưng Vượng Tài đã không dám giận cũng không dám nói, còn phải bồi khuôn mặt tươi cười nói cảm ơn. Trong nội tâm thực sự rất ủy khuất, cho trồn lấy tên, La Vân một lần nữa đem lực chú ý bỏ vào quỷ sai trên ngòi bút. Không kịp chờ đợi muốn thử xem cái này tân pháp khí hiệu quả. Trấn áp yêu quỷ hiệu quả tạm thời không có cách nào thử. Phòng này trong mặc dù có một đám quỷ, nhưng bọn chúng không phải lão sư, chính là bằng hữu, cầm ai làm thí nghiệm đều không tốt a. Hắn chỉ có thể tạm thời bỏ đi này nhất niệm đầu. Chuẩn bị trước vẽ mấy chương phù, nhìn xem quỷ sai bút đang vẽ trên bùa mặt, có thể cho đến hắn bao nhiêu trợ lực. La Vân kéo ra bàn đọc sách ngăn kéo, lấy ra giấy vàng, chu sa mực những vật này, lại tiếp chén thanh thủy, đem chu sa mực điều hòa thành đặc dính mực nước hình, lại trải bằng giấy vàng. Cầm lấy quỷ sai bút, chấm chút chu sa mực, màu vàng nâu ngòi bút, lập tức bị nhuộm thành đỏ thẫm. La Vân bình tức tĩnh khí, tập trung ý chí, hạ bút vẽ bùa, quỷ sai bút vừa hạ xuống đến trên lá bùa. La Vân liền đã nhận ra biến hóa, linh lực thông qua bút lông rót vào phù văn thông thuận độ tăng lên rất nhiều. Ngòi bút phản hồi về đến cảm giác cũng rõ ràng rất nhiều. Những biến hóa này không chỉ có thể tăng lên vẽ bùa xác suất thành công, cũng có thể giảm bớt La Vân tại tinh thần cùng linh lực thượng tiêu hao. Không hổ là pháp khí, La Vân khen một tiếng, tiếp tục tập trung tinh thần vẽ bùa. Rất nhanh, một đạo trấn hồn phù liền bị hắn vẽ ra, mặc dù uy lực thượng không có thay đổi gì, nhưng vẽ bùa dùng thời gian cùng tiêu hao lại là ít đi rất nhiều. Đây đều là quỷ sai bút hiệu quả. La Vân vẽ lên đủ nghiện, liên tiếp vẽ lên mấy chương trấn hồn phù cùng định phách phù. Dừng tay về sau, liên tục tán dương quỷ sai bút dùng tốt. Hắn vẽ bùa thời điểm, Vượng Tài liền ghé vào trên bàn sách, mở to đậu xanh lớn mắt nhỏ, nhìn chằm chằm vào hắn xem. Vượng Tài rất rõ ràng, làm quỷ sai bút khí linh, nó về sau rất có thể sẽ làm một ít vẽ bùa việc. Cho nên xem rất cẩn thận, sau khi xem, nó cảm thấy vẽ bùa cũng không có gì khó khăn, hơn nữa nó cùng quỷ sai bút đã trở thành một thể. Vẽ lên phù đến, coi như không thể so sánh La Vân tốt, cũng không có khả năng không thể so với hắn yếu a. Nghĩ tới đây, Vượng Tài liền không nhịn được muốn khoe khoang một chút, cũng để cho La Vân biết, nó Vượng Tài là rất lợi hại, rất hữu dụng. Thế là tại La Vân buông xuống quỷ sai bút về sau, nó liền không kịp chờ đợi xung phong nhận việc. Chủ nhân, có thể để cho ta thử sao? Ngươi sẽ vẽ bùa? La Vân nghiêng đầu nhìn về phía nó, hơi kinh ngạc, vừa rồi chủ nhân ngươi tới tới lui lui, vẽ đều là hai loại phù, ta xem nhiều lần như vậy, nhớ kỹ phù văn họa pháp cùng trình tự, hẳn không có vấn đề. Vượng Tài ngữ khí rất khiêm tốn, nhưng lời nói nội dung lại là một chút không khiêm tốn. Ngươi làm vẽ bùa dễ dàng như vậy? La Vân cười cười, không có đả kích nó tính tích cực, gật đầu đáp ứng, được, ngươi đi vẽ đi, chú ý an toàn a. Dù sao thất bại cũng không nhiều lắm tổn thất, chính là phí một ít giấy mực thôi. Hắn bình thường phí giấy có thể so sánh này nhiều. Vượng Tài không có đem La Vân dặn dò để ở trong lòng. Âm lầm cô, không phải liền là vẽ cái phù sao? Làm sao còn muốn ta chú ý an toàn? Đợi đến La Vân hỗ trợ trải tiếp theo chương giấy vàng, Vượng Tài hấp tấp chạy tới quỷ sai bút bên cạnh, duỗi ra hai con móng vuốt nhỏ, đem quỷ sai bút bế lên. Nó mặc dù còn không thể ngự vật, nhưng làm quỷ sai bút khí linh, khống chế cái này bút vẫn là có thể. Một bút nơi tay, Vượng Tài cảm giác trạng thái của mình vô cùng chuyện tốt. Nó muốn nhật thiên, không đúng, là vẽ bùa. Vượng Tài ôm quỷ sai bút, cái mông lắc lư gian, đặt bút tại trên giấy vàng mặt, vẽ ra trấn hồn phù thứ nhất bút phù văn, nhưng lại tại khoản này phù văn vừa mới vẽ thành thời điểm. Ngoài ý muốn liền xảy ra, trên giấy vàng mặt chợt bộc phát ra một đám lửa, oanh, một chút, đem giấy vàng đốt sạch sẽ, mặc dù không có đốt tới Vượng Tài. Thực sự đem nó giật mình kêu lên, vừa mới đó là cái gì tình huống? Vượng Tài một mặt mộng bức, vẽ bùa thất bại chứ sao? La Vân nói, người bình thường vẽ bùa, coi như thất bại, cũng sẽ không dẫn phát dị tượng, bởi vì bọn hắn đặt bút không có linh lực, quỷ khí hoặc là yêu khí những năng lượng này. Nhưng Vượng Tài không giống nhau, nó là yêu, quỷ, khí linh ba người hợp nhất. Hạ bút là có năng lượng, một khi vẽ bùa thất bại, những năng lượng này liền sẽ bạo phát đi ra, giấy vàng không chịu nổi, tự nhiên là sẽ thiêu đốt. Thế nào, còn phải lại thử xem sao? La Vân hỏi, lại để cho ta thử xem. Vượng Tài cắn răng, không phải liền là phù lục sao? Nó cũng không tin vẽ không ra, nhưng sự thật tàn khốc nói cho nó biết. Lấy nó hiện tại trình độ, thật đúng là vẽ không ra phù lục, liên tiếp thất bại, làm phòng trong ánh lửa không ngừng thoáng hiện. May mắn bây giờ không phải là buổi tối, nếu không người bên ngoài còn tưởng rằng La Vân là có cái gì mau bệnh, uốn tại trong phòng để pháo hoa đâu. Vượng Tài một lần cuối cùng thất bại, bạo phát đi ra không phải ngọn lửa, mà là một đạo lực lượng vô hình. Trực tiếp liền đem nó trấn trụ, nó giãy giụa muốn đứng lên, lại không thể động đậy, chỉ có thể hướng La Vân xin giúp đỡ. Chủ nhân, cứu ta, La Vân nín cười nói. Không có việc gì, người đây là bị vẽ bùa thất bại bạo tẩu năng lượng trấn áp linh hồn. Chờ cỗ năng lượng này tiêu tán, liền có thể khôi phục tự do. Như thế nào, ngươi bây giờ biết, vẽ bùa không phải ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy đi. Vượng Tài nghe nói không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, dầu rối nói, ta vừa rồi mỗi một bút đều là chiếu vào chủ nhân ngươi vẽ. Như thế nào thất bại đây? La Vân giảng giải, vẽ bùa có hai cái yếu tố. Một là phù văn, hai là linh lực. Phù văn viết muốn chính xác, vận dụng linh lực cũng có chú ý. Người bất quá là đứng ngoài quan sát ta vẽ lên mấy lần phù. Nhớ kỹ phù văn, hơn nữa còn không có hoàn toàn nhớ kỹ, mấy cái địa phương đều sai. Lại thêm người vẽ bùa thời điểm, đối vận dụng linh lực cũng có sai. Không thất bại mới là lạ. Muốn vẽ tốt một tấm phù, người còn có rất nhiều địa phương cần học tập. Vượng Tài cũng là thông minh, lập tức nói tiếp. Xin chủ nhân dạy ta. Yên tâm, ta khẳng định dạy ngươi. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Nằm lì ở trên giường mèo đen bó tay rồi. Ngươi có phải hay không ngốc? La Vân tiểu tử này, rõ ràng là dự định ở giáo hội ngươi vẽ bùa về sau, đem ngươi trở thành cu ly sai sử. Ngươi thế mà còn hướng hắn nói lời cảm tạ. Vượng Tài lại nói, nếu như chủ nhân không chịu dạy, ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng học không được vẽ bùa. Chỉ cần có thể học được vẽ bùa, cho chủ nhân làm lao động tay chân sai sử, lại có quan hệ gì? Thời cổ những cái kia bái sư học kỹ học đồ, tại học thành sau, không phải cũng muốn cho lão sư đánh mấy năm không công à? Ngươi một cái trồn, còn biết những này? Mèo đen rất kinh ngạc. Vượng Tài đắc ý nói, ngài quên sao? Ta mặc dù là trồn, nhưng tại Hoàng Lương nhất mộng trong, cũng đã làm người, được đi học, rất nhiều tri thức cùng đạo lý. Ta đều là hiểu, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, ta cũng coi là một người, vẫn là Vượng Tài ngoan. Ta không để ý tới cái này ác miệng mèo. Đến, ta hiện tại liền kể cho ngươi nói, này trấn hồn phù cùng định phách phù họa pháp. La Vân không để ý tới mèo đen, hướng về phía bị bạo tẩu năng lượng đè sấp ở trên bàn sách. Cái mông cao kiều lấy vượng tài, thao thao bất tuyệt giảng giải dạy vẽ bùa chi thức. Nhưng vượng tài giờ khắc này muốn làm nhất, lại là cào một chút cái mông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.